Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1258, chưa từng muốn chạy qua. Alakazam, liền đến nơi đây, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Green vỗ vỗ bên người Alakazam, dò xét vài lần chung quanh sau ra hai nhỏ đồ hộp chuyển tới nói. Hôm nay ngươi cùng đi tâu trước đem liền một cái, đợi ngày mai mang các ngươi ăn được. Còn có Blastoise bọn chúng, tốt vào hôm nay không có gì quá lớn hoạt động lượng. Có thể ngủ tiếp, Alakazam điểm nhẹ hạ đầu tỏ ra là đã hiểu. Tùy theo dùng siêu năng lực đem đồ hộp nâng lên, đi tâu cũng tại lúc này nhảy xuống Green đầu vai, cùng Alakazam lặng yên đi đến một bên. Mà Green thì là tựa ở bên cây bắt đầu rơi vào trầm tư. Hiện tại thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cần muốn hào hào suy nghĩ một chút đi như thế nào. Làm sao tránh né Ikkyo truy kích. Nói chung, thừa cơ hội này chạy xa càng tốt, thậm chí chạy ra Kalos. Nhưng Ikkyo không ngu ngốc. Hẳn là đoán được ta sẽ chọn không giống bình thường phương thức đào tẩu. Không đúng hay không? Hiện tại cần muốn cân nhắc chính là như thế nào để Ikkyo từ bỏ ta? Green càng đắng chát xoa xoa cái trán. Đối với cùng Ikkyo chơi chơi trốn tìm, Green nàng là rất có lòng tin. Có lòng tin để Ikkyo cả một đời cũng không tìm tới. Nhưng trước mắt vấn đề là Ikkyo đã điều tra rõ tư liệu của nàng, biết nàng quan tâm đồ vật. Nếu quả thật đem Ikkyo bức gấp, như vậy Ikkyo có thể hay không đối cô nhi viện ra tay? Nếu là Ikkyo mua xuống cô nhi viện, tại dùng cái này uy hiếp, cái kia nàng chẳng phải chơi hết à? Chẳng lẽ muốn vứt bỏ qua nhiều năm như vậy cố gắng? Đi cược Ikkyo nhân phẩm như thế nào? Đi cược Ikkyo sẽ đối xử tử tế trong cô nhi viện hài tử. Muốn đến nơi này, Green không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu quái dị. Dựa theo Serena nói, cùng ta điều tra tư liệu đến xem. Ikkyo tu nói không phải hạnh vốn không kỵ, thế nhưng xê xích không bao nhiêu. Muốn để Ikkyo từ bỏ ta, bất kể thế nào nhìn đều là rất khó một. Coi như để Ikkyo chán ghét ta, giống như cũng không có cách nào để Ikkyo từ bỏ. Bởi vì theo Serena thuyết pháp, cái kia gặp phải bi thảm dạy dỗ. Nhìn như vậy đến, ta tình huống hiện tại là tuyệt lộ. Thật liền là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nếu là sớm biết Ikkyo là chân thật tồn tại, lúc trước liền không nên đi quấn lên Zorua. Các loài muốn đến nơi này, Green cảm xúc trong nháy mắt kích động hai phân, vội vàng đứng dậy nhìn về phía Alakazam cùng đi tâu nói. Alakazam, đi tâu, không cần ăn a, chúng ta trở về, để Serena cho các ngươi làm lớn bữa ăn. Alakazam, Alakazam cùng đi tâu nghe vậy đem thả xuống đồ hộp. Các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Green. Vừa mới còn đang suy nghĩ lấy chạy trốn, làm sao cái này muốn đưa tới cửa. Green duỗi lưng một cái, cười ha hả giải thích nói, đã phía trước không có đường, vậy ta liền đi trở về, đi phía trái đi hướng phải đi, thậm chí bay đi lên. Ikkyo không phải là muốn ta sao? Vậy thì tốt, ta trực tiếp đưa tới cửa. Liệu hắn cũng không nghĩ ra? Yên tâm, ta không có việc gì. Ikkyo cam đoan qua, hắn sẽ không tùy tiện đụng ta. Serena cũng đã nói, Ikkyo hắn đối với yêu thích người là sẽ không bức bách. Sau đó thì sao? Ta biết chút điểm cùng hắn hao tổn ở một chút xíu đi quát hiểu hắn phòng bị. Chờ ta lợi dụng hắn đem cô nhi viện bọn nhỏ đều an bài tốt, sau khi đó thiên hạ chi lớn. Chúng ta đi đâu không được? Tại sao phải đi theo cái kia cái háo sắc cặn bã nam? Chỉ là, đến lúc đó chắc hẳn sẽ bị hắn chiếm chút lợi lộc. Không phải một mực kéo lấy thật đem hắn kiên nhẫn hao hết. Cái kia trong sạch của ta nhưng là không còn. Bất quá, trong sạch cùng tiện nghi so sánh một chút, còn giống như rất có lời. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Chỉ cần có thể để hắn say mê ta, vậy liền đều không phải là sự tình. Dù sao một chút xíu quan sát hắn ưa thích loại nào, ta giả dạng làm như thế liền tốt. Được rồi, nhanh lên đi về đi. Lúc bình thường, khẳng định là càng xa càng tốt, khẳng định sẽ vội vàng chạy ra Carlos. Nhưng nhỏ đường rất thông minh, tuyệt sẽ không lựa chọn loại phương thức này. Hẳn là sẽ đi một cái ta khó có thể tưởng tượng địa phương. Mà loại địa phương này mà, Ikkyo hơi trầm tư giây, cầm lấy lều vải lớn bên trong nhỏ chén trà trên bàn trong tay lắc lư hai vòng nói. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Serena mặt mũi tràn đầy quái dị mắt nhìn Ikkyo, nâng bình trà lên cho Ikkyo đổ đầy sau khẽ thở dài nói. Ý của ngươi là nói Green sẽ không chạy? Ai biết được. Ikkyo cười ha hả, nước trà uống một hơi cạn sạch nói. Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ta làm sao có thể nhìn thấu Green ý nghĩ. Ta cũng chỉ là dựa theo ta suy đoán của chính mình tới nói. Green có lẽ sẽ nhất thời nóng não chạy đi, có lẽ sẽ lúc nóng não chạy trở về. Serena lúc này liếc mắt trả lời. Ta rất nghiêm túc hỏi ngươi đâu. Chớ cùng lấy tại cái này ba hoa. Tốt tốt tốt, theo ta đại tiểu thư. Ta nói liền là, Ikkyo tiếp tục cúi đầu vuốt vuốt chén trà trong tay. Tay kia duỗi ra hai ngón tay nói. Green địa phương có thể đi trong mắt của ta liền hai nơi. Chỗ thứ nhất, Alola, nàng từ ngươi nơi đó biết ta một số việc, cũng biết ta tại Alola thế lực, mà lựa chọn Alola nguyên nhân, liền là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Người bình thường sẽ nghĩ tới nàng dám đi Alola sao? Thứ hai chỗ, bên cạnh ta, cái này sao? Liền cùng Green đi qua có quan hệ lược. Bên cạnh ngươi, cùng Green đi qua có quan hệ. Serena càng tò mò, đối với Green đi qua nàng là không biết, tự nhiên cũng không có đến hỏi. Ân, khi Green biết nàng chạy được hòa thượng chạy không được miếu thời điểm, liền sẽ tự mình trở về. Ikkyo đem chén trà cất kỹ, khóe miệng có chút dương lên, nhìn về phía cửa chướng bồng nói. Về phần Green đi qua, vẫn là chờ nàng chính miệng nói cho ngươi. Ngươi nói đúng không? Ta đáng yêu Green. Tại Ikkyo tiếng nói hạ xuống xong, lều vải cửa bị chậm chậm xốc lên. Green thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy lúng túng cười nói. Ikkyo, nguyên lai ngươi không có việc gì nha. Hại ta phí công lo lắng một trận. Muộn, tại ta vừa nói ra loại lời này tình huống dưới, ngươi vẫn là lựa chọn tiến đến. Ikkyo tiếu dung càng nồng đậm cười ra tiếng nói. Ngươi là không muốn chạy sao? Ikkyo đối với Green dự định cũng có thể đoán ra một điểm, khẳng định là muốn tới đây cùng hao tổn ở hắn, để tương lai có thể chân chính chạy trốn. Chỉ là Ikkyo cũng không tính nói toạc, bởi vì một khi nói toạc, trò chơi kia không liền không có cách nào chơi. Green sẽ không lựa chọn vò đã mẻ không sợ rơi, hoặc là triệt để chạy trốn, hoặc là từ bỏ nhân sinh. Mà Green đâu, vừa mới trở về thời điểm, cũng là xác thực nghe được Ikkyo câu nói sau cùng. Lại thêm Ikkyo không có bị thuốc ngủ thôi miên, từ cái này hai điểm liền có thể đoán ra Ikkyo khẳng định sẽ khám phá nàng một chút dự định. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn tiến đến. Dù sao, tại Green xem ra, đã đến đều tới, vậy không bằng buông ra điểm, tiến đến cùng Ikkyo chơi một chút, nhìn xem ai tâm cơ càng cao thêm một bậc. Nàng Green còn cũng không tin, bằng nàng vốn liếng còn không cầm nổi một cái háo sắc cặn bã nam. Người ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn chạy nha, chỉ là muốn đi lấy về đồ vật, thuận tiện mua tới cho ngươi chút thuốc đâu. Ngươi vừa mới uống một ly lớn, ta sợ ngươi xảy ra chuyện mà. Green mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói câu. còn từ trong ba lô móc ra một cái bình thuốc lấy trứng trong sạch. Sereo ngược lại là triệt để im lặng, nhìn xem Ikiyo, nhìn xem Green, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hai người này làm sao đều như thế ưa thích chăng? Chơi rất vui. Ikiyo khẽ cười một tiếng, đứng dậy chỉ hướng một bên khác nói, đi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay trước hết dạng này, ta buồn ngủ, ngày mai chúng ta đang từ từ chơi, ngươi ở bên kia ngủ, yên tâm, ta không động vào ngươi, cũng sẽ không để ngươi quan sát dã ngoại đại chiến, làm gì ngủ sớm như vậy nha, lúc này mới 11 giờ không đến a. Green càng ủy khuất nói ra âm thanh, ta Pokemon còn chưa có ăn cơm đâu, ngươi liền nhẫn tâm như vậy sao? Ngươi không phải nói muốn làm nam nhân của ta sao? Ngay cả ta Pokemon đều chiếu không cố được. Tính là gì nam nhân? Ikiyo trong nháy mắt nâng trán im lặng. Đối với Green giày vò người năng lực, thực sự không nghĩ nhiều làm đánh giá. Serena đứng dậy đi đến Green bên cạnh nói, được rồi, đi theo ta, thời gian hơi trễ, để bọn chúng ăn ít một chút. Các loại sáng sớm ngày mai ta lại cho chúng nó làm ăn ngon. Liền biết Serena tốt nhất rồi. Green lập tức vây quanh ở Serena, biểu hiện ra một bộ 10 phần manh manh đát bộ dáng. Đúng, đại tiểu thư, mau chóng đem tiểu hú pa bọn chúng mấy cái gọi trở về. Ta trước hết ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Ikiyo thôi thôi tay nói câu, tiếp lấy cũng không muốn nói thêm gì nữa giống như, đứng dậy đi hướng sớm đã chìm vào giấc ngủ kết lần. Ân, đêm nay ta sẽ bồi Green. Serena bất đắc dĩ lắc đầu trở về câu, giữ chặt Green hướng bên ngoài lều đi đến. Mà tại vừa đi ra lều vải thời điểm, Serena liền đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Green nói khẽ, ta không biết quá khứ của ngươi. Cũng không biết ngươi có tính toán gì. Ngươi không muốn nói, ta cũng liền không hỏi nhiều. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên quá phận. Ikiyo tính cách ngươi cũng thấy đấy, quá phận sẽ phát sinh cái gì không cần ta nhiều lời. Ta biết. Green cuốn lên một túm mái tóc, trong tay không ngừng vuốt vuốt nói, nếu không phải không có lựa chọn khác, ta như thế nào lại trở về. Quá khứ của ta lại không có cái gì không thể gặp người sự tình. Ngươi muốn thì nguyện ý nghe. Đêm nay liền chậm rãi nói với ngươi. Bất quá, tương đối như thế, ta hy vọng có thể nghe một chút ngươi sự tình. Còn có Ikiyo sự tình. Ngươi là muốn phân tích ra Ikiyo nhược điểm sao? Serena háy mắt mấy cái cười khẽ một tiếng nói. Lúc trước ta cũng phân tích qua đây. Hay là tại bị hắn chiếm tiện nghi lúc, một chút xíu thực tiễn đi ra kết quả, xem ra ngươi khi đó cũng trôi qua rất khổ đâu. Green không khỏi cười khổ một tiếng, đối với Serena thích Ikiyo, loại sự tình này cũng dần dần bắt đầu lý giải, có lẽ là bị bất đắc dĩ lựa chọn. À không, phải nói là không có lựa chọn khác, không cần suy nghĩ nhiều à. Có lẽ ngay từ đầu là bị bất đắc dĩ, có lẽ ngay từ đầu là không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ, ta vẫn là có như vậy điểm may mắn. Được rồi, đi trước cho người Pokemon nấu cơm, chúng ta thời gian rất nhiều, có thể từ từ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.